Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, quái dị. Hỏi thăm về phần băng hạch, càng là đồ tốt hơn. Đây không phải nguyên lực tu luyện giả chính mình đến dùng, mà là địa tinh những cái kia đại tập đoàn, đại thương gia cần. Lấy một thí dụ nói, một chút làm cực phẩm vân thú thịt sinh ý tập đoàn. Từ nhất phiến vân thú xâm lâm bên trong, săn đến đỉnh cấp vân thú thịt, có thể làm sao bảo tồn? Đỉnh cấp nguyên giới hoàn toàn chính xác có thể giữ tươi mấy ngày. Nhưng rất nhiều thời điểm, mấy ngày đều không đủ. Từ nhất phiến vân thú rừng rậm vận chuyển về thành phố lớn, cần càng lâu thời gian. Coi như đến thành phố lớn cũng không có khả năng lập tức bán đi. Lúc này, cần dùng đến nguyên băng vật chứa. Nguyên băng vật chứa hạch tâm là cái gì? Chính là băng hạch. Một viên băng hạch, đại khái có thể làm cho một cái 100 mét khối nguyên băng vật chứa bảo trì âm trên 100 độ khủng bố. Nhiệt độ thấp dài đến 3-5 năm lâu. Cái này hiệu quả rất kinh khủng. Nguyên nhân chính là đây. Băng hạch giá cả rất đắt, ở trên thị trường, những đại công ty kia, đại tập đoàn, vì băng hạch, quả thực đoạt phá đầu, liền xem như cấp thấp băng hạch, đều có thể đạt tới mấy vạn trung phẩm nguyên thạch giá cả. Mà Tô Dương trong tay hai khối, chính là trung đẳng băng hạch có thể giữ lại, ra ngoài lại bán, băng thuộc tính kết tinh, nhìn tình huống. Băng duẩn cùng băng nhũ thạch, ngược lại là có thể hiện tại phục dụng. Tô Dương nghĩ nghĩ, có quyết định. Sau một khắc, Tô Dương vừa bắt đầu điên cuồng điểm kích băng thuộc tính trên đan điền, cộng, hào. Một bên, hướng phía số 3 tiểu tinh cùng số 4 tiểu tinh ở giữa đạo thứ 3 băng giới tầng mà đi. Một bên, xuất ra một viên băng duẩn, cứ như vậy từng ngụm cắn ăn. Nói thật, băng duẩn hương vị cũng không tệ lắm, có điểm giống là măng vị kem ly cảm giác, vào miệng tan đi. Ngoại giới, Lưu Hạc Khôn cũng tốt, Vu Thiên Cầm cũng tốt, từng cái đều là khóe miệng co giật, có chút muốn mắng chửi người, từng cái nhìn chằm chằm Tô Dương ngay tại ăn băng duẩn trang cảnh. Làm sao liền hận không thể bắt lấy Tô Dương chùy dừng lại đâu. Bọn hắn đại bộ phận cũng đều là băng thuộc tính đan điền. Không phải, cũng không có khả năng trở thành chân sơn võ đạo đại học cao tầng. Băng thuộc tính nguyên lực tu luyện giả, đối với băng duẩn, rất khát vọng, ngay cả Lưu Hạc Khôn, Vu Thiên Cầm bọn người, đều không ngoại lệ. Có thể băng duẩn thứ đồ tốt này, chẳng lẽ không nên phối hợp thiên sơn băng luyện, hàn cốt, tứ linh băng thảo vân vân những dược liệu này, sau đó luyện chế thành đan dược hoặc là ngao thành băng cháo đến phục dụng sao? Như thế, hiệu quả càng tốt hơn. Tô Dương loại này phương pháp ăn, quá thô bạo, có chút phung phí của trời a. Cái này hỗn đản, Lưu Hạc Khôn trái tim đều đang chảy máu. Băng linh tinh bí cảnh là chân sơn võ đạo đại học. Tô Dương hiện tại cơ hồ xác định không có khả năng trở thành chân sơn võ đạo đại học học sinh. Là người ngoài, một ngoại nhân, như thế dày xéo ăn thuộc về chân sơn võ đạo đại học bảo bối. Không cách nào hình dung tâm tình của mình. Trên thực tế, Tô Dương không biết như thế ăn băng duẩn, có chút phung phí của trời sao. Cũng biết, nhưng, hắn vẫn là làm như vậy. Một phương diện. Đúng là thổ hào, có rất nhiều, tiếp xuống, không biết có thể tìm tới bao nhiêu băng duẩn đâu. Một phương diện khác, thực lực, chỉ có nắm bắt tới tay, mới là chính mình, hắn hiện tại liền muốn tăng thực lực lên, cũng không muốn đợi đến ra bí cảnh sau đó vân vân. Những cái kia đều không xác định, một viên băng duẩn vào trong bụng. Tô Dương cảm giác được chính mình băng thuộc tính đan điền vận chuyển tốc độ tăng tốc. Huyết dịch cả người đều gia tốc. Trong máu đều là để hắn mê luyến băng hàn nguyên lực hương vị. đều không cần Tô Dương tận lực thay đổi nguyên lực xung kích nguyên huyệt. Chính mình liền xung kích, đi tới, đột ngột, Tô Dương thân thể run lên, đột phá, Tô Dương cười, trong dự liệu, một viên băng duẩn vào trong bụng, nếu là không đột phá, mới là có quỷ, băng duẩn hiệu quả thế nhưng là rất khủng bố. Đương nhiên, cái này cũng tới Tô Dương băng thuộc tính đan điền đẳng cấp rất chiều cao quan. Đổi lại là đẳng cấp thấp băng thuộc tính đan điền, coi như ăn một viên băng duẩn, có lẽ cũng cần một ngày, hai ngày tiêu hóa mới có thể miễn cưỡng đột phá. Mà Tô Dương, tại chỗ đã đột phá, lục tinh cấp băng thuộc tính đan điền, rất kinh khủng a. Tô Dương cảm thán nói, đúng vậy, hắn đã là lục tinh cấp băng thuộc tính đan điền. Lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí, tại vừa rồi ăn băng duẩn thời điểm, liền tiêu hao rất nhiều, trồng chất thành công, mà lại, còn thừa lại một bộ phận lòng bàn tay không gian nguyên khí. Ngoại giới, Vu Thiên Cầm sắc mặt có chút không dễ nhìn, cái này đột phá rồi. Tô Dương làm hỏa thuộc tính nguyên lực tu luyện giả, trực tiếp ăn băng duẩn, đã đầy đủ dọa người. Để người không hiểu, còn ăn đã đột phá. Cái này, đây quả thực vượt qua bình thường tư duy phạm trù. Thật đúng là từng bước đều để người không dám tin. Từng bước đều ngoài dự đoán. Lưu Hạc Khôn thở dài thở ngắn. Tô Dương càng là biểu hiện tốt, hắn càng là tâm nhỏ máu. Dù sao, Tô Dương không có khả năng thuộc về Chân Sơn Võ Đạo Đại học a. Giờ phút này, tại Tô Dương tiến về đạo thứ ba băng giới tầng thời điểm, Vũ Nguyên, Đường Chi Hiên, Tống Mính bọn người đã đến đạo thứ ba băng giới tầng phía trước. Lúc đầu, hết thảy 31 người. Bất quá, hiện tại chỉ còn lại 12 người. Còn lại kia 19 người đã từ bỏ số 4 tiểu tinh ý nghĩ. Thực lực không đủ, ngay cả số 3 tiểu tinh đều để bọn hắn rất gian nan. Hiện tại sở dĩ còn không có nhấc tay ra hiệu rời khỏi, cũng chỉ là kiên trì tại số 3 tiểu tinh bên trong ở lâu một chút thời gian, không lộ vẻ mất mặt. Các ngươi, đạo thứ 3 băng giới tầng phía trước, vừa mới hấp thu xong băng thuộc tính kết tinh Ngô Tố Tố. Nghe được động tĩnh, mở mắt, nàng coi là Tôn Đằng Long, Trịnh Thí bọn người, có thể vừa vào nhãn. Vậy mà là Vũ Nguyên bọn người. Ngô Tố Tố đôi mắt đẹp hơi kinh ngạc, thậm chí lông mày cũng hơi nhăn lại. Chuyện gì xảy ra? Chính mình nhìn lầm sao? Những học sinh này, nàng không có nhớ lầm. Tại số 2 tiểu tinh cùng số 3 tiểu tinh ở giữa băng giới tầng, liền kẹp lại đi, làm sao lại tiến vào số 3 tiểu tinh? Kỳ quái, quá kỳ quái. Ngô Tố Tố thực tế là không nhịn được, mở miệng hỏi, xin hỏi, các ngươi là thế nào tiến vào số 3 tiểu tinh? Lời này, trên thực tế, có chút không quá lễ phép, nói hình như là Vũ Nguyên bọn hắn liền không xứng, không nên tiến vào số 3 tiểu tinh. Bất quá, Vũ Nguyên cùng 12 người, ngược lại là không có cái gì tâm tình chập chờn, bởi vì bọn hắn vốn cũng không phải là dựa vào mình thực lực tiến đến. Bọn hắn 12 người, từng cái hướng phía Ngô Tố Tố nhìn lại, sau đó, từng cái sắc mặt có chút quái dị, tự nhiên là quái dị. Bọn hắn nghĩ đến Tô Dương lúc đầu cùng Ngô Tố Tố là cùng nhau. Tại số 1 tiểu tinh thời điểm, Ngô Tố Tố bởi vì ghét bỏ Tô Dương vướng víu, vứt xuống Tô Dương, ngẫm lại. Nếu như Ngô Tố Tố không có vứt xuống Tô Dương, có lẽ Tô Dương trong tay những cái kia băng thuộc tính kết tinh liền có thể phân Ngô Tố Tố một chút. Mà lại, Tô Dương căn bản không phải vướng víu, một cái có thể đem đạo thứ hai băng giới tầng nhẹ nhõm mở ra lớn như vậy kiếm miệng vết rách người là vướng víu. Ngô Tố Tố đáy lòng không thoải mái, bởi vì nàng mở miệng nói chuyện, vậy mà không có người nào phản ứng chính mình. Mà lại, ở trong mắt nàng, Vũ Nguyên bọn người, căn bản là thuộc về kẻ yếu. Cường giả tra hỏi, kẻ yếu không để ý, có thể dễ chịu sao? Một cái khác chính là Vũ Nguyên đám người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Để nàng cảm giác rất khó chịu, loại ánh mắt kia nói như thế nào đây? Mặc dù Ngô Tố Tố không nguyện ý tin tưởng, có thể có vẻ như chính là một loại không tốt lắm ánh mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.